Tinh giới, chương 1103, tiến vào tử vong chi thành, góc truyện audio.com, màu tím, là có vẻ nguy hiểm, nếu chính là nhất thời có vẻ nguy hiểm, kia một chút sự tình đều không có tựa như một người bình thường, đi tới vách núi đen bên có vẻ nguy hiểm giống nhau, ở vách núi đen bên ở trong chốc lát kia không có gì quan hệ, nhưng là nếu luôn luôn tại vách núi đen bên cạnh chơi đùa kia đã có thể có một chút nguy hiểm, có lẽ một trận gió núi quát đến, người ngã ra vách núi đen phía dưới đi. Xung quanh cũng không có nguy hiểm, đây là chỉnh thể hoàn cảnh trở nên càng nguy hiểm. Lâm Thiên nhíu nhíu mày ở trong óc bên trong nói. Lão đại, ngươi là hướng về tử vong chi thành mà đi, mà kia tiểu con ếch cũng là hướng về tử vong chi thành mà đi, có thể hay không cùng này có cái gì quan hệ? Chu thần nói, Lâm Thiên nói không chính xác a, nơi này nhưng là tử vong nhạc viên bên trong, tại đây địa phương quỷ quái, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Kia lão đại ngươi còn hướng tử vong chi thành kia một bên đi không? Chu thần nói, đi, vì cái gì không đi? Lâm Thiên nói xong, đã muốn là hướng về tử vong chi thành kia một bên chậm rãi bay đứng lên, đương nhiên, này chậm so với người đi đường kia hay là muốn khoái thượng không ít. Hoa, tử vong chi thành Lâm Thiên bọn họ này phương hướng nghe được một tiếng con ếch minh tiếng động. Tiểu tử kia, làm sao qua lại chạy đi đâu? Một thần tôn đê giai tên một cước liền hướng về kia nhất trích tiểu hắc con ếch đá đi qua. Thật to gan, Lâm Thiên xuyên thấu qua khống chế một thần tôn đê giai tên ánh mắt thấy được này một màn. Kia thần tôn đê giai tên một cước đá đi kia tiểu hắc con ếch đột nhiên một chút liền mở ra miệng, chính là 5 ly thước không đến tiểu hắc con ếch cũng là đột nhiên lập tức mở ra một cái cự miệng có thể đem kia thần tôn đê giai tên chân đều nuốt đi vào. A, kia thần tôn đê giai tên hét thảm một tiếng, hắn kia một chân, bị kia tiểu hắc con ếch trực tiếp nuốt vào trong bụng đi. Hoa, kia tiểu hắc con ếch kêu một tiếng, nháy mắt liền trở nên có nửa người cao. Kia trở nên nửa người cao hắc con ếch lập tức đã đem kia một thần tôn đê giai tên cấp nuốt đi xuống. Quái thú, mọi người công kích, một thần tôn trung giai tên nói, nhất thời, rất nhiều công kích đều là rơi xuống kia hắc con ếch trên người. Hoa, kia hắc con ếch nhất kêu, nhất thời vô số công kích đều là bắn ngược trở về. A, một đám mọi người là kêu lên, bọn họ tuy rằng không có toàn lực nhưng là kia lực lượng 90% bắn ngược trở về cũng không phải là hay nói giỡn. Hoàn hảo là tại đây địa phương, bên người khả năng chính là địch nhân, cho nên mọi người phòng ngự đều là làm được tốt lắm, nói cách khác 90% lực lượng bắn ngược trở về tuyệt đối đủ không ít người đi gặp tử thần. Bắn ngược công kích, Lâm Thiên mắt hơi hơi sáng ngời, tạo hóa thanh âm đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên kia hắc con ếch trong cơ thể phòng chừng có một không sai bảo vật cũng là bắn ngược công kích có lẽ của ngươi Hạo Nguyệt Kính dùng được với. Lâm Thiên nói, nếu là có thể làm cho Hạo Nguyệt Kính hấp thu gì đó thì tốt rồi, tuy rằng mà nói thực lực tương đương tình huống hạ bây giờ còn là có thể bắn ngược 60% tả hữu công kích nhưng là bắn ngược công kích so với phía trước nhưng là thấp đủ cho hơn. Công kích cường đại rồi, bắn ngược công kích tuy rằng là hơn, nhưng là lớn hơn nữa số định mức cũng là có thể xuyên thấu qua Hạo Nguyệt Kính. 60% kỳ thật đã muốn là phi thường không sai, nhưng là phía trước có thể bắn ngược 70-80%, nay hàng đến 60%, làm cho. Góc truyện audio.com, Lâm Thiên có một chút buồn bực, hấp thu cũng không phải cái gì vậy đều giống huyễn tâm thạch cùng huyễn thế bình giống nhau có thể trực tiếp liền hấp thu. Cho dù có thứ tốt có thể gia tăng một chút Hạo Nguyệt Kính uy lực cũng cần tốt lắm luyện khí sư mới được. Tạo hóa nói, Lâm Thiên bọn họ ở trong này nói xong, tuy rằng miêu tả đứng lên thời gian dài, nhưng là kỳ thật cũng chính là 1-2 giây thời gian thôi. Này thần tôn thần hoàng nhóm công kích bị bắn ngược một đám đều là ăn một ít mệt. Hoa, kia hắc con ếch kêu, giống nhau là ở cười nhạo bọn họ những người đó. Mau nhìn kia cửa thành, đã muốn là mở ra một ít. Một cái thần hoàng cửu giai tên nói, kia màu đen cửa thành, vô thanh vô tức đã muốn là mở ra đại khái một thước khoan. Cách này cửa thành gần nhất một người, nhất thời liền hướng về kia mở ra một thước khoan cửa thành vọt đi qua. Phanh, người nọ tốc độ tương đương mau, kết quả bị đâm cho cũng là tương đương trọng. Kia một thước khoan, thoạt nhìn mở ra, nhưng là trên thực tế, nơi đó lại còn có một đạo vô hình bình chướng. Hoa, kia hắc con ếch lại bảo một tiếng, nháy mắt nhỏ đi sau đó biến thành một đạo hắc tuyến biến mất không thấy. Đây là cái gì quỷ này nọ cư nhiên có thể bắn ngược nhiều như vậy thương tổn. Một thần tôn cao giai tên nói, hắn vừa mới cũng là công kích cũng là ăn một chút tiểu mệt. Kia này nọ đi rồi, nó không phải là tối trọng yếu, là tối trọng yếu là, vì cái gì cửa thành mở ra một chút nhưng là cũng là vào không được. Một cái khác thần tôn cao giai tên nói, có lẽ là vì cửa thành còn không có hoàn toàn mở ra thực khả năng, chỉ có hoàn toàn mở ra, mới năng chân chính đi vào. Một thần tôn trung giai tên nói, Nhưng là vì cái gì, vừa mới mở ra một ít đâu. Người khác đều là trầm tư lên, chỉ chốc lát sau, rất nhiều mọi người là hơi hơi nhíu nhíu mày, bọn họ nghĩ tới một khả năng tính. Lão đại kia cửa thành mở ra một ít có thể là bởi vì đã chết một người. Chu thần nói, kia hắc con ếch nuốt lấy một người, không hề nghi ngờ kia một người đã chết. Mà hắn tử vong, làm cho kia cửa thành mở ra một chút. Bọn họ chỉ sợ cũng là nghĩ tới. Lâm Thiên nói, phía sau, Lâm Thiên đã muốn là khoảng cách kia tử vong chi thành tương đương gần, theo hắn nơi này, đều có thể rành mạch nhìn đến tử vong chi thành kia cao tới 300 thước màu đen cửa thành. Màu đen cửa thành cao tới 300 thước khoan 100 thước mở ra 100, vừa lúc là mở bách phân chi nhất. Khai cái cửa thành mà thôi, chẳng lẽ còn cần 100 người tử mới năng mở ra. Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, ta đến nghiệm chứng một chút đi, một thanh âm vang lên. Kia nói chuyện đúng là phía trước ép Lâm Thiên Kỳ Lân thành 4 người cùng với hắn khống chế một người thượng xích sắt cao giai thần tôn. Nháy mắt công phu kia thần tôn cao giai tên liền đối với hắn bên cạnh một thần hoàng tam giai tên xuất thủ. Sáng như tuyết ánh đao hiện lên kia thần hoàng tam giai tên đầu nhất thời cao cao bay đứng lên. Tại kia thần hoàng tam giai tên từ nháy mắt kia mở ra một thước cửa thành, nháy mắt lại một lần nữa mở một thước. Quả thế ta nói các vị, mọi người không tất yếu trang quân tử đi, ở trong này người nào trên tay không phải dính đầy huyết tinh. Xử lý 100 người, này cửa thành liền mở chúng ta là có thể đi vào. Còn lại cửa thành, chỉ sợ so với chúng ta mở ra mau đâu, đến lúc đó, khác cửa thành ngoại nhân tiến nhập chúng ta còn không có đi vào trong thành. Kia thánh nhân quả còn có trong thành này khác bảo. Góc chuyện audio.com, vật đã có thể không có chúng ta phân, kia thần tôn cao giai tên nói. Sát, một thần tôn trung giai tên nháy mắt đã đem này bên người hai thần hoàng cấp tên chu giết. Sát, này khác một ít cao thủ đều là động thủ 100 người mà thôi, chỉ cần có 10 cá nhân động thủ, một người cũng chính là sát 10 người thôi. Sát 10 cá nhân, rất nhiều tên ngay cả mắt cũng không cần chát một chút. Tử đều là thực lực thấp thần hoàng, ở bọn họ bên cạnh cao thủ công kích hạ, bọn họ căn bản là không có gì phản kích lực. Chính là ngắn ngủn vài giây, 100 linh mấy thần hoàng gục ở tại vũng máu bên trong. Kia vốn chỉ mở ra hai thước cửa thành, đột nhiên lập tức toàn bộ mở ra. Hướng A, một thần tôn lớn tiếng nói, rất nhiều người, điên cuồng mà hướng về kia mở ra cửa thành vọt đi qua. Này nhất phiến cửa thành ở ngoài có vạn người tới, chính là ngắn ngủn 3 giây, tại kia cửa thành bên ngoài nhân, toàn bộ nhảy vào kia cửa thành bên trong. Trong tử vong chi thành là cái gì tình huống? Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trong đó một hắn khống chế thần tôn trong óc bên trong. Nửa ngày sau, đều là không có tin tức chuyện tới, Lâm Thiên nhíu mày nói. Sao lại thế này, người ta cảm giác còn chưa chết nhưng là cư nhiên cũng không hồi của ta nói. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt đã nghĩ cùng chung kia thần tôn tầm mắt nhưng là hắn phát hiện này cư nhiên cũng là cũng không có thành công. Lão đại trong tử vong chi thành tư liệu không chiếm được. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chỉ sợ là như thế này, trong tử vong chi thành cũng không biết có cái gì này nọ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, tiến, vẫn là không tiến, Lâm Thiên hơi hơi có chút chần chờ. Hiện tại tử vong chi thành, biểu hiện thật sự là có một chút quỷ dị, mở ra cửa thành, liền cần 100 người tử vong, mà tiến nhập trong đó, cư nhiên cũng không có thể cùng ngoại giới đưa tin. Trần chờ chính là một chút hạ, Lâm Thiên mắt nhất ngưng, vẫn là quyết định tiến vào trong đó. Có Thiên Hộ Châu ở, nếu còn đã chết kia cũng là vận mệnh đã như vậy. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, nháy mắt liền hướng về kia cửa thành chỗ mà đi. Cách càng gần, Lâm Thiên càng cảm giác chiếm được kia túc sát khí, bất quá này túc sát khí cũng không ảnh hưởng Lâm Thiên bọn họ, nói cách khác này tu vi thấp một chút, thật đúng là hội chịu không nổi. Lão đại, phòng trừng đi vào rất nguy hiểm. Chu thần nói, ta biết bất quá ta cũng không nghĩ đến thời điểm Long Nhi bọn họ hỏi trong tử vong chi thành tình huống ta hồi một cái không biết. Lâm Thiên cười khẽ, nháy mắt liền tiến nhập kia trong tử vong chi thành. Tử vong chi thành chia làm ngoại thành, nội thành, vong thành. Ngoại thành bên trong mỗi ở ngàn năm cần một giọt huyết tinh, nội thành bên trong mỗi ở 100 năm cần một giọt huyết tinh, vong thành bên trong mỗi ở 10 năm cần một giọt huyết giọt. Mỗi giết chết một gã cùng tu vi cao thủ được đến một giọt huyết tinh có thể giao dịch nhưng là chỉ có đồng cấp khác huyết tinh tài năng sử dụng. Mới bắt đầu mỗi người có được 100 năm ngoại thành quyền hạn, 100 năm quá, không có huyết tinh giao nộp giả tử. Ngoại thành bên trong, có được thần tôn dịch này nhất đẳng cấp bảo vật, nội thành bên trong, có được thánh nhân quả này nhất đẳng cấp bảo vật, mà vong thành bên trong, có được một kiện chí bảo, một kiện cho dù là đối với thánh nhân cũng coi như chân quý bảo vật. Trong tử vong chi thành, được đến thần tôn dịch không hiện ra dẫn đường. Cốc truyện audio.com, hơi thở, được đến thánh nhân quả chỉ cần có một cái canh giờ, dẫn đường hơi thở tức biến mất nháy mắt hấp thu sau, có thể thành tựu thánh nhân. Thần thức ở trong tử vong chi thành vô dụng, nói mấy câu, nháy mắt liền vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Cùng với kia nói mấy câu, là vài nói công kích hướng về hắn công lại đây, kia vài đạo công kích phát ra giả đều là thần tôn đê giai tu vi. Muốn chết, Lâm Thiên giận dữ, nháy mắt chu thần liền xuất hiện ở tại trong tay. Lâm Thiên nắm chu thần liên tục mấy huy, nhất thời kia hướng tới hắn công kích ba thần tôn đê giai tên nhất thời đều là thân thủ dị sử. Kia ba thần tôn đê giai tên vừa chết, thi thể nháy mắt liền biến mất không thấy, ở bọn họ thi thể biến mất địa phương, các hữu một giọt huyết sắc chất lỏng ở lại nơi đó. Huyết tinh, Lâm Thiên vẫy tay một cái, nhất thời đã đem kia ba giọt huyết tinh đều là thu đứng lên, này huyết tinh, hắn tự mình chỉ dùng để không, nhưng là huyết tinh là có thể giao dịch, có thể cũng có thể cho người khác dùng. Thật mạnh, này người ẩn tàng rồi tu vi kia ba không hay ho đàn. Rất xa, một người tránh ở phòng ở bên trong nhẹ giọng nói. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, tử vong chi thành, thánh nhân thật đúng là làm được ra a. Này biện pháp rất tuyệt, ép mọi người tự giết lẫn nhau. Muốn sống đi xuống, phải giao chừng lượng huyết tinh, mà nếu huyết tinh không đủ, sẽ bị gạt bỏ. Lão đại, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp nhiều lộng một chút huyết tinh đi, ngươi vẫn là thực chiếm tiện nghi của ngươi tu vi chính là thần tôn cao giai, nhưng là thực lực cũng là thần tôn đỉnh cấp. Chu thần nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, bởi vì này tu vi thấp không nghĩ tới cũng là chiếm được tiện nghi thần tôn cao giai nhân, nhưng là so với thần tôn đỉnh cấp người nhiều thượng rất nhiều, lấy thực lực của hắn, lộng một ít huyết tinh cũng không phải rất chuyện khó khăn. Thần thức không dùng được, nhĩ lực thị lực đều giảm xuống rất nhiều, này tên đều trốn đi. Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm, hắn ý niệm vừa động nhất thời khiến cho tự mình tu vi ở thần tôn cao giai. Không có thần thức không thể nhận thấy được cụ thể tu vi, nhưng là thực lực cường đại nhân, khí thế càng mạnh một ít dựa vào này khí thế cũng có thể đại khái phỏng chừng một chút. Lâm Thiên thả ra thần tôn cao giai tu vi cũng là vì dẫn thần tôn cao giai tên tới giết hắn đoạt huyết tinh. Chỉ cần có người đối hắn xuất thủ, Lâm Thiên lập tức là có thể đến một cái phản sát. Này thương quan pháo, có chút là đối với trong thành. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, kia cửa thành, đối diện một rộng lớn đại đạo, mà tại kia đại đạo hai bên có rất nhiều phòng ở, đủ loại phòng ở, làm cho người ta cảm giác này thành thị càng như là một địa phương triển thị các loại kiến trúc. Nguy hiểm cấp bậc vẫn là màu tím, hoàn hảo hoàn hảo. Lâm Thiên trong lòng nói thầm, Thiên Hộ Châu, phòng chừng là đã sớm chắc đến này trong tử vong chi thành nguy hiểm, nhưng là hắn vẫn là vào được. Lâm Thiên cảm giác được đến, hiện tại có rất nhiều song ánh mắt nhìn chăm chú đến hắn trên người, nhưng là thần thức không thể dùng, nhãn lực cùng tính lực đều giảm xuống tình huống hạ, hắn cũng không thể nhận ra đến này tầm mắt đến từ chính người nào góc thế nào nhất tràng phòng ở. Trước lộng vài giọt có thể sử dụng huyết tinh nói sao? Có huyết tinh có lẽ tới tìm ta thần tôn cao giai tên liền hơn. Lâm Thiên cũng không có rời đi kia cửa thành, liền đứng ở góc truyện audio.com, kia cửa thành bên cạnh cách đó không xa chờ đợi lên. Người kia lá gan man đại A, hắn sẽ không sợ cũng gặp gỡ một phẫn chư ăn lão hổ đưa hắn cấp xử lý. Xa xa nhất tràng phòng ở bên trong một thanh âm nói. Hắn hẳn là thần tôn cao giai tu vi, mẹ nó của ta đệ nhất tích huyết tinh phòng chừng cần tin tức đến hắn trên người. Một cái khác thanh âm nói. Cách chương.